Cất giới truyền thuyết, chương 336, Hoạch Đắc Tiêu Tức, góc truyện audio.com. Vì vậy, hiện tại tu chân giới đang đánh giá nàng ta với Diệp Tâm Nghi. Nhiều người phỏng đoán rốt cuộc giữa hai vị minh chủ thực ra ai lợi hại hơn. Lâm Vân Phong nghe xong gật đầu nói, già là thế, thật không đơn giản, hy vọng nàng ấy sẽ làm nên chuyện. Trương Ngạo Tuyết điềm nhiên, Lục Vân đã nhìn chúng nàng ta như vậy, tất nhiên phải có chỗ đặc biệt, bằng không Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo trưởng há lại chịu nhường chức minh chủ cho nàng ta. Thiên Mục Phong cười rằng, Trương cô nương nói rất đúng, chỉ là nếu so sánh thực lực của Trừ Ma Liên Minh và Chính Đạo Liên Minh, muốn san bằng khoảng cách đó e là rất khó. Trần Ngọc Loan muốn vượt qua Diệp Tâm Nghi, xem ra cũng không dễ dàng. Sau đó Thiên Mục Phong lại nói qua sự tình của Huyền Phong Môn và Vực Chi Tam Giới, giúp hai người hoàn toàn hiểu rõ tình thế nhân gian trước mắt rồi hỏi. Hai vị không ở Dịch Viên hay Lục Viện Liên Minh mà đến đây có mục đích gì vậy? Lâm Vân Phong nhìn hắn đề phòng quát, ngươi hỏi điều này làm gì? Tại sao chúng ta phải khai báo với ngươi, ngươi cũng đâu nói cho chúng ta biết lý do ngươi tới đây? Trương Ngạo Tuyết gắt Lâm Vân Phong ngừng lại, đoạn trả lời Thiên Mục Phong. Chúng ta đến đây vì muốn tìm một vật, chẳng qua chưa có chút manh mối nào, nên cứ luẩn quẩn tại vùng núi sâu này đã gần 10 ngày, bên ngoài phát sinh nhiều việc như vậy đều không hay biết. Thiên Mục Phong cười nói, hóa ra là thế, không biết các người tìm cái gì, có lẽ ta có thể giúp được. Đương nhiên, trong trường hợp có lý do bí mật gì đó hoặc không tiện nói ra thì cứ coi như ta chưa hề đề cập đến. Trương Ngạo Tuyết đáp, cũng chẳng có gì, theo tương truyền từ xưa của Dịch Viên ta, trên thế gian có một viên vạn thú ma châu, chỉ là từ trước tới giờ không rõ tung tích. Chúng ta lần này ra ngoài chính là muốn đặc biệt tìm vật này, chỉ đáng tiếc suốt chặng đường chẳng những không có chút thu hoạch, thậm chí còn không gặp được người nào từng nghe nói về nó, chẳng biết vạn thú ma châu đó thực sự tồn tại trên đời hay không. Trong mắt Thiên Mục Phong có chút biến đổi, nhìn hai người nói nhỏ. Vật hai người nhắc đến, nói thật ta cũng không biết, nhưng ta đã từng nghe có người nói đến, kẻ đó là Ma Hoan Tôn Chủ của Ma Vực. Lần này đến đây chính là vì đuổi theo Ma Hoan Tôn Chủ, nghe nói hình như vật các ngươi muốn tìm ở trong Cửu Hoa Sơn. Còn cụ thể ở chỗ nào ta đoán rằng Ma Hoan Tôn Chủ cũng không nắm rõ hoàn toàn, cho nên tìm được hay không chỉ nhờ vào vận khí của các người. Lâm Vân Phong thần sắc hoan hỉ hỏi, có thật không đó, sao ngươi biết chuyện này? Thiên Mục Phong cười đáp. Ta vô tình nghe thấy Ma Hoan Tôn Chủ cùng thủ hạ ma thần nói chuyện với nhau mới biết, bằng không ngươi cho ta là thần tiên chắc. Lâm Vân Phong nghe vậy mỉm cười, có vẻ hơi ngượng ngập. Trương Ngạo Tuyết lại hờ hững hỏi. Nói vậy thì tu vi của Thiên Thiếu Hiệp cũng không tầm thường nhỉ, ngay đến Ma Hoan Tôn Chủ cũng không phát hiện ra hành tung của Thiếu Hiệp. Lời vừa thốt ra, Lâm Vân Phong chợt tỉnh ngộ, bất giác hoài nghi nhìn hắn. Nhưng Thiên Mục Phong vẫn thản nhiên đáp. Nói hai vị đừng cười, ta một thân sở học tuy không cao minh lắm nhưng cũng đã từng so qua với Kiếm Vô Trần, tự vấn thấy hắn không có khả năng giữ chân ta được. Còn lần trước vô tình nghe Ma Hoan Tôn Chủ nói chuyện, kỳ thực cũng do xảo hợp, bởi trước đó ta phát giác ra chúng nên đã ẩn tàng khí tức toàn thân, bằng không gặp lúc bình. Góc truyện audio.com, thường, ta cũng không tự tin qua mặt được Ma Tôn. Nghe được căn nguyên như vậy, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong đều thoải mái nở nụ cười, không còn quá hoài nghi nữa. Thiên Mục Phong thấy thế khẽ cười nói, hôm nay gặp hai vị tại đây âu cũng là duyên phận, hiện tại mọi người cũng có thể coi như là bằng hữu. Nếu hai vị không để bụng chi bằng chúng ta cùng truy tìm Ma Hoan Tôn Chủ, đến lúc đó thêm một người là thêm một phần sức lực, hy vọng lại càng lớn hơn. Sắc mặt Lâm Vân Phong lộ chút ngần ngại, nhìn Trương Ngạo Tuyết xem nàng có ý kiến gì không, nhưng Ngạo Tuyết đã rơi vào trầm tư, trong lòng đang suy xét vấn đề này. Trầm mặc một lúc, Trương Ngạo Tuyết lẳng lặng nhìn Thiên Mục Phong, bình đạm trả lời. Thiên Thiếu Hiệp đã có lòng, bọn ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau này còn nhiều việc phiền phức phải làm nhọc tâm Thiếu Hiệp rồi. Thiên Mục Phong nghe thế mừng rỡ cao hứng cất tiếng. Không sao, bằng hữu tương trợ nhau là chuyện bình thường. Bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi, để lâu sợ không đuổi kịp Ma Hoan Tôn Chủ. Ba người do Thiên Mục Phong dẫn đường liền ra khỏi tiểu trấn, đi về hướng Cửu Hoa Sơn. Trên đường, Lâm Vân Phong hiếu kỳ thắc mắc. Thiên Mục Phong, hiện tại đến cái bóng của Ma Hoan Tôn Chủ cũng không thấy, ngươi dám bảo đảm sẽ tìm được hắn, phải chăng có phương pháp bí tuyệt gì? Thiên Mục Phong cười đáp, đương nhiên phải động tay động chân một chút rồi, bằng không với tu vi của hắn mà chúng ta đuổi theo sau đít chẳng phải là muốn tìm chết sao? Hy vọng duy nhất là men theo dấu vết những nơi hắn đã qua chúng ta từng bước đuổi theo, đến lúc thích hợp lại phải cậy vào vận may thôi. Lâm Vân Phong nghĩ thấy cũng đúng, cười nói. Không ngờ ngươi thông minh thật tốt lắm, coi như tin ngươi, đi nhanh nào. Tiếng rít vang lên, ba nhân ảnh hóa thành ba chùm sáng biến mất trong rừng núi.